Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, Ngự Thần Nhị Trọng Thiên Đỉnh Phong. Dương Trần hai mắt chậm rãi mở ra, tâm niệm vừa động, một cái thiên tài địa bảo liền hiện lên ở trước mặt hắn, một cỗ cướp đoạt chi lực bỗng nhiên bộc phát ra, ngày đó tài địa bảo cơ hồ trong nháy mắt liền hóa thành tinh khiết sinh mệnh lực tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Dương Trần thân thể liền như là mọc lên như nấm đồng dạng, nhanh chóng khôi phục lấy, toàn thân khô quắt da thịt rất nhanh liền rực rỡ hẳn lên, hai mắt của hắn cũng dần dần có thần thái. Sau 7 ngày, Dương Trần rốt cục đình chỉ hấp thu thiên tài địa bảo. Giờ phút này hắn đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, mà lại tu vi vậy mà ẩn ẩn tăng lên một chút. Dương Trần nhìn lấy mình thân thể nửa ngày, đột nhiên nhếch miệng bật cười, trong lòng dâng lên một cỗ sống sót sau tai nạn cảm giác đến. Cho dù là tại Triệu Quốc cảnh nội, đã trải qua mấy lần sinh tử khảo nghiệm, nhưng lại chưa từng có giống như ngày hôm nay. Cái này cửu lê khô kịch độc, không chỉ có là đối với người sinh tử khảo nghiệm, càng là đối với lòng người tính có một loại rất mạnh tôi luyện. Kinh lịch kiếp nạn này, Dương Trần hiện nay tính tình trở nên càng thêm trầm ổn. Lập tức hắn trong lật tay lấy ra một cái gương đồng. Đối với chiếu chiếu, phát giác bây giờ tướng mạo của mình cùng 3 năm trước đây có khác biệt rất lớn. Hai đầu lông mày ít đi một phần khí khái hào hùng, nhiều càng nhiều lăng lệ. Khuôn mặt mặc dù còn trắng nõn, nhưng lại góc cạnh rõ ràng. Thu hồi gương đồng, Dương Trần liền tâm niệm vừa động, đi vào gian thứ nhất thạch thất trước cửa, sau đó đâm đầu thẳng vào trong đó, bắt đầu tranh đoạt từng giây tu luyện. Lúc đầu trước đó Dương Trần thoát đi Triệu Quốc về sau, trong lòng còn dự định tại Nam Vực một bên tìm kiếm Vĩnh Hằng Điện, một bên thật tốt thư giãn một tí. Dù sao hơn 3 năm này đến, tinh thần một mực căng thẳng, không có nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng hôm nay, Dương Trần triệt để bỏ đi ý nghĩ thế này. Cửu lê khô cho hắn một loại cực kỳ cường đại áp lực, phảng phất một thanh đao kiếm sắc bén treo lên đỉnh đầu đồng dạng, thời khắc dặn dò hắn phải cố gắng tu luyện, nếu không chết sẽ là hắn. Dương Trần một bên cố gắng tăng lên tu vi của mình, một bên hấp thu Thiên Dương Thần Quân tàn hồn lưu lại thiên tài địa bảo, tăng lên thể nội huyết dịch màu xanh chứa đựng số lượng. Lần trước đánh giết Mạc Hạo Nhiên trong chiến đấu, Dương Trần vận dụng thần thông diệt hồn trường, trực tiếp tiêu hao hết 500 giọt huyết dịch màu xanh. Đại giới này cũng không phải bình thường lớn. Phải biết, lúc trước Dương Trần thu hoạch được một giọt huyết dịch màu xanh đều 10 phần không dễ, lập tức tiêu hao 500 giọt. Sau đó hắn hồi tưởng lại, đều cảm giác 10 phần thịt đau. May mắn Thiên Dương Thần Quân tàn hồn lưu cho Dương Trần đủ nhiều thiên tài địa bảo. Không đến nửa tháng, hắn lại đem thể nội huyết dịch màu xanh một lần nữa tăng lên tới 2.000 giọt. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, một cỗ cường hoành nhục thân ba động bỗng nhiên từ Dương Trần thể nội bộc phát ra, vô số hào quang màu xanh lập lòe mà lên, toàn thân hắn khí thế như hồng, trong lúc giơ tay nhấc chân liền bộc phát ra kinh người nhục thân lực lượng. Dương Trần có chút không dám tin nhìn lấy mình thân thể, trọn vẹn sửng sốt vài giây đồng hồ thời gian mới phản ứng được, Ngự Thần Nhị Trọng Thiên Đỉnh Phong. Liền xem như định lực của hắn, giờ phút này cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Tại bất chi bất giác bên trong, hắn vậy mà đột phá Ngự Thần Nhị Trọng Thiên Đỉnh Phong. Ngự Thần Nhị Trọng Thiên tổng cộng chia làm 3 cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là Tiểu Thành, Đại Thành, Đỉnh Phong. Dương Trần không nghĩ tới, tại lúc này vậy mà trực tiếp tu luyện đến trạng thái đỉnh phong. hắn có chút nắm chặt nắm đấm, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ suy nghĩ, phảng phất một quyền liền có thể phá toái sơn hà đồng dạng. Đây là có được sức mạnh cực kỳ mạnh mới có thể có tự tin. Trọn vẹn hưng phấn vài phút, Dương Trần mới ngăn chặn loại tâm tình này. Hắn biết mình không thể cao hứng quá sớm, cửu lê khô sự tình còn không có đạt được giải quyết. Trước lúc này, hắn nhất định phải mau sớm tăng lên thực lực của mình. Sau đó, Dương Trần bắt đầu tiếp tục hấp thu thiên tài địa bảo, gia tăng tự thân huyết dịch màu xanh. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đạt tới nhị trọng thiên bình cảnh, sau đó bắt đầu tu luyện ngự thần tam trọng thiên. Thời gian lặng yên mà qua, theo nhục thân cường đại, Dương Trần hấp thu thiên tài địa bảo tốc độ đột nhiên tăng gấp bội. Trong cơ thể hắn huyết dịch màu xanh lấy một loại trước nay chưa có tốc độ đang gia tăng. 2.000 giọt, 2.100 giọt, 2.200 giọt, 3.000 giọt, vẻn vẹn qua thời gian một tuần, Dương Trần thể nội huyết dịch màu xanh liền biến thành 3.000 giọt. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, một cỗ cực kỳ nồng nặc huyết mạch chi lực đột nhiên từ hắn trên người bạo phát đi ra. Cỗ ba động kia cường đại, liền ngay cả chung quanh hư không đều truyền đến ken két tiếng vang, phảng phất không chịu nổi cái kia cỗ trùng kích đồng dạng. Mà theo thứ 3.000 nhỏ huyết dịch màu xanh ngưng kết mà thành, Dương Trần hấp thu thiên tài địa bảo tốc độ trong nháy mắt liền hạ thấp xuống đến. Trong lòng của hắn minh bạch, lấy hiện tại nhục thân cường độ, trạng thái bão hòa cũng liền có thể ngưng tụ ra 3.000 giọt huyết dịch màu xanh mà thôi. Dương Trần lúc này quả quyết từ bỏ hấp thu thiên tài địa bảo, ngược lại tăng lên tu vi của mình. Từ lần trước thông qua thần đình quả đem tu vi tăng lên tới tụ nguyên cảnh cửu trọng đến nay, trong khoảng thời gian này tu vi của hắn vẫn không có quá nhiều tinh tiến, chỉ bất quá loại kia dừng bước theo cửu lê khô xuất hiện lại phát sinh cải biến. Dương Trần hiện nay áp lực tăng gấp bội, tu vi tăng trưởng cũng càng nhanh hơn nhanh đứng lên. Hiện tại hắn tu vi đã đến tụ nguyên cảnh cửu trọng trung kỳ giai đoạn. Dương Trần tin tưởng lại có một chút thời gian, chính mình liền có thể đạt tới cửu trọng đỉnh phong. Đến lúc đó chính là có thể đột phá ngự hồn cảnh. Dương Trần chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm giác dị thường phấn chấn. Thuở nhỏ tu luyện đến nay, hắn đều nắm giữ một cái mộng tưởng, đó chính là thực lực đột phá đến ngự hồn cảnh. Tất tại đã từng triệu quốc, ngự hồn cảnh liền đại biểu cho đứng đầu nhất thực lực. Hiện tại Dương Trần tầm mắt mặc dù cao rất nhiều, ngự hồn cảnh không còn là hắn cuối cùng mộng tưởng, có thể loại khát vọng kia lại một chút cũng không có giảm bớt, ngược lại càng phát mãnh liệt. Hắn hiện tại xem như triệt để minh bạch thế giới này quy củ, chỉ có thực lực tuyệt đối mới là đạo lý quyết định, mặt khác đều là phù vân. Nhưng là ý nghĩ này vừa mới hiện lên mà ra, lông mày của hắn liền thật sâu nhíu lại. Nếu là thực lực đạt tới tụ nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong, như vậy sẽ có một nan đề bày ở trước mắt của hắn. Ngự hồn cảnh công pháp, hắn hiện tại một điểm đầu mối đều không có. Nếu là lựa chọn sử dụng một loại công pháp phổ thông, lấy trước mắt hắn tài lực, liền có thể thu hoạch được. Chỉ bất quá, trước đó Dương Trần ngưng huyết cảnh cùng tụ nguyên cảnh công pháp, tất cả đều là đại đế công pháp, bình thường tu luyện công pháp, hắn căn bản chướng mắt. Dương Trần càng nghĩ đầu càng lớn, hiện tại trước mắt gian nan sự tình lầm lượt từng món, căn bản không dung hắn mảy may cơ hội thở dốc. Chốc lát sau, hắn hít sâu một hơi, đem những tạp niệm này tất cả đều ném đến sau đầu, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Tại khoảng cách thần đình đấu giá hội còn có nửa ngày thời điểm, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, lập tức tâm niệm vừa động, liền tới đến trong tửu lâu. Cho dù là tửu lâu này 10 phần bất phàm, có được rất mạnh cách âm hiệu quả, có thể giờ khắc này, hắn hay là nghe được một cỗ ngập trời ồn ào thanh âm từ thần đình phân đường truyền đến, tựa hồ liền ngay cả toàn bộ Ngọc Dương Thành đều lâm vào một loại nóng nảy không khí ở trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?